Đỉnh cao quyền lực, chương 546, lòng dân, ý dân. Góc truyện audio.com. Tại hội nghị, sắc mặt của Ngụy Hoành Lâm, Tôn Húc Dương và một số cán bộ ủy viên thường vụ huyện cũng bắt đầu lộ vẻ kinh hoàng. Tất cả đều dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn bốn người kia. Bầu không khí trong hội nghị rõ ràng có sự căng thẳng khác thường. Nhưng bây giờ, căng thẳng nhất phải thuộc về bốn người Hồ Lập Giang, Tiền Vân Đào, Cao Quốc Cường, Phương Hải Phong, cả bốn người đều nhận được ánh mắt ám chỉ từ những người dựa lưng của họ. Bọn họ biết, nếu thật sự để lộ ra manh mối, chỉ e kết thúc của bản thân so với việc bãi chức còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hồ Lập Giang lưỡng lự một chút, trầm giọng nói, Bí thư Liễu, việc vi phạm xây dựng này đã có từ lâu. Hơn nữa trong đó chứa đựng rất nhiều nội tình rắc rối phức tạp. Thậm chí còn có người dùng quyền sản chính thức. Chúng tôi lúc đó căn bản không có cách nào cưỡng ép dỡ bỏ. Huống hồ nhà nước vẫn luôn nhấn mạnh chấp pháp văn minh. Tuyệt đối không thể tùy ý cưỡng chế phá dỡ nhà dân. Tác động của truyền thông cũng tương đối lớn. Cho nên chúng tôi luôn luôn lấy giáo dục tuyên truyền làm chủ. Và không có áp dụng bất kỳ biện pháp mang tính cưỡng chế nào. Lý do của Hồ Lập Giang đưa ra nghe rất có lý. Ba người còn lại sau khi nghe xong, lập tức phụ họa theo, đúng vậy, Bí thư Liễu, chúng tôi phải kiên quyết hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước. Phải chấp pháp văn minh, Liễu Kình Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nếu như các đồng chí thật sự là chấp pháp văn minh. Vậy đó là may mắn của nhân dân huyện Thụy Nguyên chúng ta rồi. Nói tới đây, Liễu Kình Vũ đột nhiên thay đổi ngữ điệu. Nói, bốn vị, hiện nay, các đồng chí cho rằng việc vi phạm luật lệ xây dựng này rốt cuộc nên hay không nên dỡ bỏ. Lần này, Liễu Kình Vũ dựa vào câu trả lời của Hồ Lập Giang. Thay đổi phương thức tư duy và phương thức đặt câu hỏi. Hồ Lập Giang vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên. Lần này Liễu Kình Vũ thật sự lấy gậy ông đập lưng ông. Làm sao bây giờ, do dự hồi lâu, Hồ Lập Giang vẫn là kiên trì nói, tôi cho rằng. Vấn đề này chúng ta vẫn là nên nghe ý kiến của cấp lãnh đạo. Lãnh đạo nói phải phá thì chúng ta phá. Lãnh đạo nói không phá thì chúng ta không phá. Đây là một câu trả lời rất khôn khéo. Bởi vì đưa ra quyết sách là lãnh đạo, bọn họ chỉ là người chấp hành. Như thế cho dù có sai cũng là cái sai của lãnh đạo. Liễu Kình Vũ lạnh lùng nói, đây là câu trả lời cuối cùng của bốn đồng chí sao? Cả bốn người ra sức gật đầu. Ánh mắt của Liễu Kình Vũ nhìn trực diện Ngụy Hoành Lâm, đồng chí Ngụy Hoành Lâm. Đồng chí xem, bốn người bọn họ có nên cho họ giữ chức tiếp không? Một người ngay cả quyết sách cuối cùng cũng không dám làm. Chỉ biết đem hết trách nhiệm đổ lên đầu lãnh đạo, một người ngay cả năng lực phán đoán, năng lực phân tích cũng không có. Bọn họ còn đủ năng lực lãnh đạo ở một vị trí quan trọng như vậy không? Ngụy Hoành Lâm bị Liễu Kình Vũ hỏi như vậy, cũng có chút bực bội. Nếu như không phải đang quay truyền hình trực tiếp và chỉ có nội bộ ủy viên thường vụ thì y có thể có rất nhiều lý do để chặn lời Liễu Kình Vũ. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, bây giờ đang là truyền hình trực tiếp, y không muốn để lại hình tượng gian xảo, không lời giải thích đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy. Vì muốn thể hiện tài hoa của bản thân, Ngụy Hoành Lâm đảo mắt nói, Bí thư Liễu, theo tôi thì như thế này đi, tình hình hiện nay đã rất rõ ràng, vấn đề tồn tại vi phạm luật xây dựng này rõ ràng là không hợp lý. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường vệ sinh huyện Thụy Nguyên chúng ta và đặc biệt là ảnh hưởng tới môi trường sông Thụy Nguyên. Bây giờ có thể cho bọn họ lấy công chuộc tội, chúng ta sẽ tiến hành thành lập tổ liên hợp và cho bọn họ phụ trách. Nhiệm vụ của tổ này là tiến hành dỡ bỏ công trình vi phạm luật lệ xây dựng hai bên bờ sông Thụy Nguyên. Dù sao thì bọn họ luôn đứng ở vị trí thương quan. Đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực liên quan cũng quen thuộc hơn. Liễu Kình Vũ lập tức tỏ thái độ do dự. Cùng lúc này, Tống Hiểu Quân liếc mắt ra ý đối với một người trong đám đông. Người này lập tức bước nhẹ tới bên Nghiêm Thiên Hoa, đưa cho anh ta một cái USB.